thôi ai, ai thuộc bài này á. Nhắm mắt lại, không cần nhìn Linh, nhắm mắt lại hát theo Linh bài này. Và chẳng còn ai. Ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau bỏ đi rất xa quê nhà nơi có những người hơn ghen đôi ta. Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em, chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau đâu anh ơi. Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu. Khi có tim ai cho trao ai tiếng yêu đầu, xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu chết yêu thương. Cô đơn anh đi đến nơi đây, em vẫn ngồi vẫn chờ anh mang dấu yêu xóa dần bao chua cay. Từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu. Chờ anh mang dấu